Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, chương 455, đập vào Nghi Lâm cái mông trên. Lệnh Hồ Sung cau mày, đại sư ca thế nào trở nên lạnh nhạt như vậy, còn muốn giết hắn, Nghi Lâm, ta qua một thời gian ngắn đi Hằng Sơn Phái nhìn ngươi. Lệnh Hồ Sung không đi không được. Bởi vì đại sư ca nói hắn không dám không nghe. Đại sư ca thế nhưng là liền sư phó cũng dám tùy tiện sặc âm thanh. Còn đả thương sư phó, khiến sư nương cùng tiểu sư muội một mực ở tại phòng của hắn. Trừ cái đó ra, đại sư ca có quá nhiều bất khả tư nghị sự tình. Tỷ như tài nấu nướng, tỷ như có thể trong phòng không đi ra ăn cơm, tỷ như tẩy tủy đan cùng hoàng kim. Quá nhiều chuyện, khiến hắn cho rằng đại sư ca lợi hại đến cho dù là cái kia kiếm tông tiền bối cũng không thể là đại sư ca đối thủ. Lệnh Hồ Sung rời đi, nhìn một chút trên đất Điền Bá Quang thi thể, Lâm Phàm lóe lên, mang theo Nghi Lâm, 590 Nhậm Doanh Doanh rời đi. A, Nghi Lâm mới vừa phản ứng qua tới, liền nhìn thấy mình ở trên bầu trời, kinh hô lên tới, bộp. Lâm Phàm tại Nghi Lâm cái mông trên một vỗ, nói ra, kêu là cái gì, sau đó có cơ hội để cho ngươi kêu, chúng ta thế nào tại trên trời, sẽ té xuống sao? Nghi Lâm mười phần sợ hãi nói, cái này vẫn là không trên bầu trời, bất quá cách mặt đất 50 mấy mét mà thôi. A, Lâm Phàm cố ý đem Nghi Lâm ném ra bên ngoài, chọc tới kinh thiên kêu to. Nàng sẽ ngã chết, Nhậm Doanh Doanh nói ra, ngươi cái này tâm, BK, ngoan thủ cay ma giáo thánh cô, còn có thiện lương như vậy một mặt, còn thật có ý tứ. Lâm Phàm trêu đùa một tiếng, không để ý đến bay trên không trung Nghi Lâm, khiến Nhậm Doanh Doanh cau mày. Nhậm Doanh Doanh tâm lý không biết, cái này phái Hoa Sơn đại đệ tử Lâm Phàm là Hằng Sơn phái một cái tiểu ni cô. Giết chết Điền Bá Quang, đuổi đi sư đệ Lệnh Hồ Sung, nhưng bây giờ tùy ý như vậy đem nàng ném ra bên ngoài. Giống như căn bản không quản nàng chết sống một dạng, này hắn tại sao phải như vậy hôn nàng? Chẳng lẽ chỉ là tâm huyết dâng trào, cố ý mà làm sao? Nhậm Doanh Doanh nghĩ tới trước đó bản thân bị hôn được đầu trống không? Kém điểm yêu cái này nam nhân hư cảnh tượng. Cái này người thực tế tốt tà dị, thắng được nàng ba ba và Đông Phương Bất Bại. Nhưng mà, liền tại Nghi Lâm muốn rơi tới mặt đất thời điểm, đột nhiên dừng lại. A, Nghi Lâm tiểu ni cô nhắm mắt lại, không ngừng hét lên, căn bản không dám nhìn xuống đất mặt, sợ bản thân ngã cái nhão nhoẹt. Lâm Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Nghi Lâm từ mặt đất bay lên tới. Rất mau trở lại đến bên cạnh hắn. Làm sao có thể? Cái kia tiểu ni cô rõ ràng té xuống, làm sao sẽ bay lên tới? Nhậm Doanh Doanh vô cùng giật mình, bởi vì ôm nàng nam nhân còn ở bên người, mà này tiểu ni cô thế nhưng là bị ném ra bên ngoài thật xa. Dạng này khoảng cách, trừ phi là Lâm Phàm bay đi, không phải vậy không thể nào tiếp nhận. Hắn rốt cuộc là làm sao làm đến? Cái này người tốt thần bí, hắn quá thần bí, đã có thể trên không trung không ngừng phi hành, giống như thần tiên một dạng, lại có thủ đoạn như thế. Còn có cái kia Điền Bá Quang rốt cuộc là làm sao chết? So với ta những cái kia thủ hạ chết còn quỷ gì? A, Nghi Lâm còn tại hét lên, bộp, Lâm Phàm một tát đập vào Nghi Lâm cái mông trên, phát ra thanh thúy âm thanh. A, đau quá nha. Nghi Lâm mở mắt ra, sờ cái mông một chút, nhìn thấy Lâm Phàm trước là kinh hỉ, sau đó sinh khí, ngươi vì cái gì muốn đem ta ném ra bên ngoài, ta kém điểm chết mất đây, người nào khiến ngươi như vậy sẽ kêu, hiện tại không phải đến ngươi kêu thời điểm, có nghĩ như vậy kêu, đến lúc đến trên giường, ta sẽ để cho ngươi kêu đủ. Lâm Phàm nói ra, a. Ngươi theo cái kia hái hoa tặc Điền Bá Quang một dạng. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nghi Lâm lần nữa hỏi. Đem ngươi tóm lại làm tiểu thiếp. Ngươi nói tốt không tốt? Lâm Phàm cười cợt nói. Mau thả qua một lúc đi. Ta sẽ không cùng ngươi trở về. Nghi Lâm quật cường nói. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.